1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, khắc sâu ấn tượng. Được rồi, Tề Hoa trả lời, ta sáng mai liền gọi điện thoại. Lý Hòa gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, theo phòng tắm hơi ra trở lại khách sạn phòng ngủ. Cách pha lê y nguyên có thể nghe thấy bên ngoài một trận huyên náo cùng ầm ĩ. Mở cửa sổ ra, phát hiện đâu đâu cũng có quán rượu, đủ tắm, hát karaoke sảnh, mà quán rượu này song song trên một đường thẳng chính là một nhà hội sở. Thế kỷ 20 thập kỷ 90 về sau vài chục năm bên trong, tràn đầy những vật này, ra xã giao, cả bàn ngồi xuống không có hai cái mỹ nữ. Giống như nạm vàng khảm ngân xa hoa phòng, dữ dội hải sản món ngon, vung tiền như rác phái đoàn, đều lãng phí một cách vô ích. Tại Lý Hòa nhìn hoang đường sự tình, nhưng là đối rất nhiều người mà nói không thể bình thường hơn được. Thanh sắc khuyển mã, xã hội đại diện tích trạng thái bình thường tan, mọi người liều chết việc cực kiếm tiền, bận bịu sinh ý. Nhân sinh chẳng lẽ cứ như vậy hết thảy đều kết thúc sao? Cái kia không thể, trưởng thành yêu mị hoặc là thiên chân khả ái, đều có thể triệt để kích phát thân thể bọn họ bên trong gấu tính. Có tiền thổ hào, xã hội danh lưu, ở bên ngoài nếu là chưa điểm hoa hoa thảo thảo cũng quá không bình thường. Xã hội tầng dưới chót người nghèo có lẽ ngoài miệng mắng, nhưng là trong lòng của bọn hắn triệt để mất cân bằng. Đều là không có tiền nồi. Đợi đến người nghèo điều kiện biến tốt, có tiền, bắt đầu học tiên phú lên một nhóm người. Thế nhưng là những này tiên phú lên một nhóm người, đã học xong điệu thấp, lấy xuống dây chuyền vàng, cởi chồn, cũng liền dưỡng dưỡng chó, nhìn xem sách, uống chút trà, còn có càng nhiều chưa kịp chuyển hình. Đọc sách dắt chó đồng thời, ăn thuốc hạ huyết áp cùng bệnh tiểu đường thuốc. Lý Hòa lười đi quản những này, ngủ một giấc đến hừng đông. Trước kia ăn điểm tâm, một đường tiếp tục hướng phía phương Nam tiến lên. Theo Hạ Môn, lại đến Trương Châu, Triều Châu, Sán Đầu, Đại Hán xưởng nhỏ đều muốn vào xem. Hiểu rõ một tay tư liệu, có thể quan ngừng nhà máy hết thảy quan ngừng. Có thể rút vốn liền kiên quyết rút vốn, có thể bơm tiền cổ phần khống chế liền kiên quyết cổ phần khống chế. Không có chút nào nể mặt, thậm chí tại chỗ rút lui còn mấy cái hùn vốn nhà máy lãnh đạo. Tại Triều Châu, Trương Tiên Văn tự mình ra mặt tiếp đãi Lý Hòa, còn kéo không ít bản địa dân doanh xí nghiệp ra tiếp khách. Những này bản địa xí nghiệp gia cùng Trương Tiên Văn cùng với Từ Quốc Hoa đều là một cái vòng quan hệ, bọn hắn đối Lý Hòa sự tích cũng không xa lạ gì. Không quản là ra ngoài Trương Tiên Văn đám người mặt mũi, vẫn là căn cứ vào đối Lý Hòa ngưỡng mộ, mỗi ngày ăn cơm khách không ngừng. Lý Hòa ấn tượng sâu nhất bữa tiệc là rời đi sau trước một đêm. Mời khách chính là một cái xuyên phi thường giản dị hơn 50 tuổi nam nhân. Cưỡi cái phá motor, mang cái nón bảo hộ, lòng bàn chân dày giải phóng, thân trên là ố vàng tay áo ngắn, duy nhất sáng rõ vàng nhạt quần, có thể đầu gối khẩu vẫn là phá. Chúng nhân ngồi xuống, hắn theo áo sơ mi túi lấy ra một bao nhăn nhăn nhúm nhúm song hỉ. Dùng móng tay trong khe nhồi vào bùn đen tay lần lượt phát. Tiếp thuốc lá người đều là lần lượt đứng người lên. Hai tay tiếp nhận, trịnh trọng ngỏ ý cảm ơn Trương Tiên Văn trong âm thầm nói với Lý Hòa. Hắn gọi Lưu Hoa Vũ, làm công trình, chớ nhìn hắn bộ dáng này. Cũng không biết chữ, thế nhưng là lợi hại đâu. Giàu đến chảy mỡ, không thiếu tiền, thân gia sẽ không thấp hơn 5 ức. Sao chúng ta dày đặc nhiều, không biết chữ làm sao gọi món ăn. Lý Hòa nhìn xem cầm thực đơn Lưu Hoa Vũ buồn bực. Nơi này cũng không phải tứ hải tiệm cơm, menu lên không có hình ảnh. Nhìn đi, Trương Tiên Văn không có lộ chân tướng, chỉ thấy cái kia Lưu Hoa Vũ cầm thực đơn, gọi qua phục vụ viên, không ngừng đảo menu nói, một trang này, một trang này, còn có một trang này, ta muốn lấy hết. Lý Hòa sợ ngây người, còn có thể chơi như vậy. Nước chảy đồng dạng món ăn lên lúc, Lý Hòa giờ khắc này lại sâu sắc cảm giác được hắn là cái nghỉ thổ hào. Chỉ là điểm ấy món ăn khí thế, hắn chính là so ra kém, không phục không được. Vừa đi vừa nghỉ, tiến vào Thâm Quyến đã là tháng tư phần, Phó Bưu tự mình nghênh đón, Lý tiên sinh, vất vả. Hắn đối Lý Hòa xưng hô cũng thay đổi. Đây là nói thật, nửa đường ta đều muốn đem xe vứt, trực tiếp đi máy bay hoặc là được rồi. Đường xá cũng không tốt, Dũng Đài ấm đường cao tốc, Thẩm Biển cao tốc, Sán Phần cao tốc, Hạ Trương cao tốc, Hàng Phổ cao tốc chờ còn không có bóng dáng. Chạy ở mấp mô cấp 2 trên đường lớn, người đầu óc choáng váng không nói. Xe trên đường đều tu nhiều lần, đây càng kiên định Lý Hòa làm Trung Quốc nhất lưu xe tải nặng quyết tâm. Không tiếc tiền vốn, đi ngang qua Thâm Quyến sẽ triển trung tâm thời điểm, người ta tấp nập, một đường ngăn chặn, trước mấy ngày giao tiếp rộng sẽ vừa xong xuôi. Trung Quốc điện tử thiết bị tổng công ty vừa vặn mượn cỗ này lưu lượng khách. Ở đây là một cái quốc tế điện tử triển. Phó Bưu cho Lý Hòa giải tỏa nghi vấn. Lý Hòa cười nói, lão Vu làm thành công. Thâm Quyến mới sẽ triển trung tâm là Kim Lộc Tập đoàn cùng Thâm Quyến thị ủy cùng đầu tư. Kim Lộc Tập đoàn sẽ triển nghiệp vụ cũng đơn độc tách ra ngoài. Thành lập Kim Lộc sẽ triển công ty. Phó Bưu đã tại Thâm Quyến ăn ra, đóng hai tầng độc lập Tiểu Dương Lâu. Lão Đồng, Tề tiên sinh, các người cũng đừng khách khí, coi như trong nhà mình đồng dạng, chỉ một mình ngươi. Lý Hòa phát hiện lại một điểm không giống, một cái độc thân mồ hôi chỗ nào có thể đem trong nhà làm như thế sạch sẽ. Phó Bưu cười nói, ta lão bà mua thức ăn đi, lúc nào kết hôn, cũng chưa thông báo một chút. Lý Hòa kinh ngạc, Phó Bưu cho rót đầy nước trà nói, ca, chính ta bận bịu không nói. Các người cũng đều bận rộn như vậy, chỗ nào có thể chậm trễ các ngươi? Ta ai cũng chưa thông chi, chính là đơn giản hồi kinh trong nhà bằng hữu thân thích mời ăn hai bàn cơm. Không có gì đại phô trương. Lý ca, ngươi đã đến. Một cái nữ ngang tai tóc ngắn nữ hài tử mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn tiến đến. Phòng khách, nơi nào thấy qua? Lý Hòa cảm giác khẳng định ở nơi nào gặp qua. Đồng Hạo nhắc nhở, trước kia cho Tô Minh, Phó Bưu bọn hắn nấu cơm cái kia, hắn rất là mắt sắc. A, thật đúng là, Lý Hòa diễu cợt Phó Bưu nói, ngươi đây là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Nữ hài tử này Lý Hòa gặp ta số lần không nhiều, chỉ biết là nàng là theo Phật núi đến Quảng Châu nương nhờ họ hàng, gặp được thượng nhân con buôn. Nửa đường bị Tô Minh bọn người cứu, về sau một mực cho Tô Minh bọn người làm bảo mẫu. Hắn còn được nhớ kỹ hắn lần thứ nhất gặp nàng dáng vẻ gầy gò yếu ớt, giống như một trận gió liền có thể phá ngược lại, giống như vô cùng thẹn thùng, chỗ nào giống như bây giờ duyên dáng yêu kiều, lại còn biết chào hỏi người, duyên phận tới ngăn không được. Lại nói tại một cái mái hiên dưới đáy 10 năm, muốn nói chưa tình cảm kia là giả, huống chi lại là hiểu rõ, cùng một chỗ bớt lo. Phó Bưu không có ngượng ngùng giác ngộ, rất tốt, ta nhớ được gọi từng cái gì tới. Lý Hòa vẫn là nghĩ không ra, từng An Lê, Phó Bưu cười nói bổ sung, tên rất hay. Lý Hòa tán dương, Phó Bưu đột nhiên lén lén lút lút nói, ca, ngươi đoán ta tại Thâm Quyến nhìn thấy người nào? Ai? Lý Hòa hiếu kỳ, Triệu Minh Hà. Triệu Minh Hà là ai? Lý Hòa cảm giác chưa từng nghe qua người này. Ngươi không phải có cái đồng học gọi Chu Khánh sao? Chính là lão bà hắn. Là nàng? Lý Hòa lại hỏi, ngươi xác định? Phó Bưu gật gật đầu. Cơ bản xác định, ta trước mấy ngày đưa một cái hộ khách đến hương cách Lý Lạp khách sạn vào ở. Trong đại sảnh một chút liền nhận ra, nàng mi tâm có viên nốt ruồi, ta đến bây giờ đều là ấn tượng sâu nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.